Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 55 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video ủng hộ Tuấn Anh. Đừng quên bấm vào chuông đăng ký kênh để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đợi dàn xếp xong xuôi, Tô Mị cuối cùng nhịn không được cất tiếng hỏi: "Tiểu tử ngốc, tại sao chúng ta phải cùng người nọ khách khí như thế, trực tiếp một phen nghiêm hình tra tấn, nhìn xem hắn dám không đem vật gì đó giao ra sao?" Lâm Lạc không khỏi cười cười cất tiếng nói: "Người biết người này sợ nhất là cái gì không?" "Là cái gì?" "Sợ chết." Lâm Lạc cho Tô Mị một câu trả lời làm cho nàng ngứa răng, vội vàng tiếp tục nói: "Loại phố phường vô lại này không phải sợ chết bình thường đâu. Vì sống, hắn có thể chịu được thống khổ to lớn, chính là vì để có thể còn sống đấy." Triệu Khang chính là đại biểu điển hình cho loại chết tử tế không bằng loại sống tốt. Vì bảo vệ tánh mạng, hắn có thể chịu được tất cả. Nếu bức bách đem địa đồ giao cho chúng ta, người đánh lén lại đến một lần nữa, hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy hắn đã cảm thấy không bằng đánh bạc một lần, dùng chúng ta đi thay hắn quét dọn tai họa ngầm, chính là xem chúng ta đối với góc địa đồ kia coi trọng đến cỡ nào. Lăng Kinh Hồng tiếp lời nói ra: "Đi vậy chỉ cần lộ ra tên Tô gia chúng ta, đáp ứng bảo vệ tánh mạng cho hắn, bạn cô nương cũng không tin hắn không hiến vật ra." Tô Mị quệt quệt miệng nói trong một câu: "Vì loại người này đáng giá dựng lên danh tự của Tô gia hay sao?" Lâm Đạc lắc đầu cười nói: "Hơn nữa, có người sẽ đến nói cho chúng ta biết địa đồ đang ở đâu." "Ai chứ? Cứ chờ mà xem." Lúc đã đến nửa đêm, chỗ biệt viện bọn họ đột nhiên vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Lâm Lạc mở cửa ra, đi vào là một vị mỹ phụ, năm nay gần 40 tuổi, chỉ có tu vi trình tự hậu thiên. "Thiệp thần Phó Tuyết Tinh gặp qua ba vị." Mỹ phụ này hướng về ba người có chút cúi đầu. Ở trên thực lực, ba người Lâm Lạc hoàn toàn gánh chịu nổi, nhưng bọn họ đều là người tuổi trẻ chính thức, chẳng hề có thói quen bị người lớn tuổi đối đãi như thế, lập tức đều hoàn lễ. Mặc dù vị phụ này có nhàn sắc chìm xà cá lặn, nhưng tựa hồ có nỗi niềm, khóe mắt đã hiện ra một nếp nhăn. Nàng ngồi ngay ngắn trên mặt ghế, trừ trù một lúc rồi mới nói: "Ba vị, thiếp thần có thể chỉ một chỗ góc địa đồ cho các ngươi, nhưng các ngươi phải giúp thiếp thần giết chết một người." "Là ai?" "Đó chính là Triệu Khang." "Sao chứ, cái mỹ phụ này thoạt nhìn hẳn là thê thất của Triệu Khang, làm sao để đấu tranh nội bộ rồi?" Phó Tuyết Tinh thở dài, tự hồ muốn ngàn vạn ưu sầu nương theo cái thở dài này mà xuất ra ngoài, chỉ hoãn một lúc mới nói: "Có lẽ ở trong mắt ba vị, thiếp thần chính là một nữ nhân lòng dạ rắn rết và ác độc, để thiếp thần đem tiền căn hậu quả từ đầu mà nói ra đi." "Thiếp thần cũng không phải quyền phối của Triệu Khang, gia phụ họ Ngụy, tên là Thiên Quân. Thiếp thần sinh có một con thôi, người một nhà áo cơm không lo, hòa hòa thuận thuận. Triệu Khang vốn là một tên vô lại trong thành, đi là thủ đoạn trộm mộ, lại làm cho hắn ở trong lúc vô tình đào được một phần mộ của võ đạo cường giả, chiếm được một đọ đan dược. Sau khi uống vào thì tu vi tăng vọt, liền phá tiên thiên, thành huyền, đã trở thành đam tinh thành đệ nhất cao thủ. Hắn lòng buông giả thú, đối với thiếp thân sớm suy nghĩ nhúng chạm. Đúng là hạ độc thủ, hại chết phủ quân nhà của ta, dùng nhi tử thiếp thân làm con tin, trực tiếp bức thiếp thần tái giá. Tòa phủ đệ này vốn là khu nhà cấp cao của Ngụy gia truyền thừa trăm năm. Nếu như không phải đã vì hài tử, thiếp thần sớm đã đi theo tiền phụ. Vậy như, nhưng thiếp thân lại ngay cả chết cũng không dám. Khuôn mặt Phó Tuyết Tinh khổ sở, cái này cũng khó trách, chồng của nàng bị người ta giết hại, nhưng nàng lại còn muốn dùng thân mà hiến cho kẻ thù, tự nhiên sẽ tích tụ tại tâm. Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị là nữ nhân, tự nhiên đối với chuyện này là vô cùng phẫn nộ, đều có xung động, lập tức lao ra oanh giết Triệu Khang kia. Hôm nay, người trẻ tuổi ám sát Triệu lão tặc là nhi tử của thiếp thần đấy. Nhưng lời nói của Phó Tuyết Đào lại xoay chuyển. Không phải nói Triệu Khang nhốt lại sao? Lục Trường phát sinh trận thảm án kia, thiếp thần thẳng qua 5 năm mới một lần được nhìn thấy nhi tử. Mà lúc đó, hắn chỉ là một hài nhi. Chắc hẳn hài tử thiếp thần đáng thương mới may mắn tránh được một kiếp. Triệu Lão Tặc lại dùng một hài tử giả lừa gạt tiếp thân nhiều năm như vậy. Ba người bọn Lâm Lạc không có hỏi nàng có nhận lầm hay không. Dù sao tiểu hài tử khả năng còn nhìn không ra, nhưng sau khi trưởng thành, cái tướng mạo này giống ai vừa xem là hiểu ngay. Chỉ sợ Phó Tuyết Tinh cũng sớm có hoài nghi người bị cầm tù đến cùng đúng là con của nàng hay không. Ngày hôm nay người đánh lén lộ ra chân dung, nàng có thể khẳng định rõ ràng. Chúng ta đây là còn chờ cái gì, lập tức bắt lấy đạo tặc kia. Tô Mị đằng đằng sát khí cất tiếng nói. Cô nương khoan đã. Phó Tuyết Tinh vội vàng ngăn cản nói. Nếu hiện tại giết Triệu đạo tặc, như từ thiếp thân cho rằng đại thù đã được báo, nói không chừng sẽ đi xa tha hương, thiếp thân không có ngày gặp lại hắn, nên kính xin ba vị có thể giả bộ như tạm thời rời khỏi, đợi thiếp thân chi tử lại đến hành thích Triệu lão tặc. Thế nhưng ba vị có thể hiện thân hỗ trợ. Kỳ thật người đánh đén thực thực còn ở phía trên Triệu Khang, chỉ cần không có bọn người Đâm Lạc chặn ngang một tay, ngụy gia này đại thù dĩ nhiên sẽ được báo. Ba người Đâm Lạc hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút băn khoăn, liền gật đầu nhận lời xuống tới. Ngày hôm sau, ba người không chào mà đi, Triệu Khang lập tức sợ hãi. Như thế nào cũng không có nghĩ đến, rõ ràng ba người này đối với góc địa đồ kia vô cùng coi trọng, làm sao lại nói đi là đi ngay rồi. Nhưng mọi người rời đi, hắn muốn tìm cũng không có địa phương mà tìm. Mà một người thực lực cường đại, ám sát lại còn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời cũng có thể đối với hắn khởi xướng một kích đôi đỉnh. Triệu Khang đối với tánh mạng của mình lo lắng vô cùng, vội vàng tăng mạnh lực lượng thủ vệ, không tiếc hạn tiền tài, thuê đại lượng cao thủ. Chỉ là cao thủ có thể dùng vàng bạc mời đến, mà nói có thể thận cao đến nơi nào chứ. Chỉ là nhiều người để tâm lý an ủi mà thôi. Cho đến 7 ngày sau, ngụy gia chi tử rốt cuộc lại lần nữa hành động. Ở trong tiểu điếm phố xá sầm uất phát động tập kích. Tuyền ở nơi này, đại khái đã hắn lo lắng ba người Lâm Lạc lại đến quấy rối. Hắn một kiếm phóng ra, nhanh bắn về hướng của Triệu Khang. Triệu Khang không có sức hoàn thủ, trong nháy mắt bị trường kiếm xuyên qua, dao găm đâm ra, ngực lập tức nhiều hơn một cái lỗ máu, trực tiếp một đầu ngã quỵ. Tiểu tử, người rốt cuộc vẫn phải mắc lừa rồi. Tiếng cuồng tiếu vang lên, rõ ràng lại có một Triệu Khang từ sau một đạo bình phong nhảy ra. Ngay lập tức, vô số đạo cờ nỏ phóng ra lợi tiễn, giống như châu chấu đầy trời hướng ngụy gia trì tử bắn tới. Không, không thể nào. Đó cũng không phải là chỉ có ngụy gia trì tử, còn có rất nhiều tôi tớ của Triệu Khang cũng thành bồi nhử. Ở dưới mũi tên đầy trời oanh kích, nguyên một đám rõ ràng đều bị thổ huyết, huyết nhục mơ hồ, hiển thị rõ ràng uy lực. Ngụy gia trì tử vùng kiếm ngăn cản, nhưng tên nỏ này tuyệt đối bất phàm, cơ hồ có uy lực của cấm khí. Người thường có thể thao tác, hoàn toàn dựa vào lò xo chi lực phóng ra. Uy lực thậm chí vượt qua cực hạn thành huyền cảnh, lập tức làm cho hắn như trứng chọi đá. Tuy còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng rất nhanh sẽ đến tột cùng đổ mặt lộ. Trước đó lần thứ nhất lão tử không có chuẩn bị, thường cho rằng lão tử sợ người sao. Đáng tiếc, hai nữ nhân kia chạy trốn quá nhanh. Nếu không lão tử đến một mẻ hốt gọn, vậy thì có thể hưởng hết diễm phúc rồi. Triệu Khang cười to mà nói. Ngụy gia chi tử trọng mắt muốn nứt ra mà quát. Triệu lão tặc, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời này lão tử nghe cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn còn sống sờ sờ yên lành thế này. Mỗi ngày ăn thịt tốt nhất, uống rượu ngon nhất, chơi nữ nhân xinh đẹp nhất. Ai có thể làm gì được lão tử nào? Lão sắc quỷ, xem bản côn đường tới thu thập ngươi. Tô Mị tiếng thét vang lên, đã phá cửa sổ mà lao vào, hai tay vùng lên, mũi tên bay tới tự nhiên bị nàng hạnh xanh làm cho lơ lửng rớt xuống. Một màn này tất cả mọi người đều kinh hãi không nói nên lời. Phải biết rằng, cái này ngay cả thanh huyền cảnh đỉnh phong cao thủ cũng có thể bắn chết. Muốn nói người tránh né hoặc là chấn bay, cái này gọi là mọi người có thể tiếp nhận, nhưng dùng hai tay đem mũi tên ở giữa hư không khống chế, cái này chẳng lẽ là tiên thuật sao? Nàng chẳng lẽ là tiên nữ hạ phàm hay sao? Tô Mị dường dường đắc ý, bởi vì từ khi linh căn bị hao tổn, nàng chỉ có tu vi hậu thiên đỉnh phong. Tuy bên người có cao thủ bảo hộ, càng có cấm khí phòng thân, nhưng cái này đều không phải là lực lượng của chính mình. Lúc trước, nàng cũng ước mơ trở thành một nữ hiệp khách, có thể khoái ý ân cửu. Về sau, linh căn của nàng được kim linh quả chữa trị, lại có vô số công linh thạch nhũ, tiến nhập viêm diễm tháp tu luyện. Tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nhưng nàng trời sinh lười nhác, khởi bước lại trễ chậm. Cái tu vi mình dường cửu trọng thiên này, đặt ở trong tứ đại gia tộc, căn bản chính là bất nhập lưu, làm cho nàng muốn ủy phòng cũng là không thể nào. Nhưng ở đây Thâm Sơn cùng cốc, Thanh Huyền Cảnh chính là cao thủ tuyệt đối. Nàng ở trong núi không có lão hổ, hậu tử vương tự nhiên muốn ủy phòng thống khoái. Ánh mắt kinh ngạc của cả đám làm trong nội tâm của nàng vui thích, thỏa mãn lòng hư vinh rất lớn, khoe khoang chỉ tầm của yêu nữ càng tăng lên mà quát. Chuyến! Những mũi tên kia rõ ràng đều quay đầu, bắn ngược mà quay trở về. Mũi tên này tuyệt đối bất phàm, nhưng đời đi qua, cho dù đã có bàn chắn cũng đều bạo liệt, lực phá hoại vô cùng cường đại. Nhưng tu vi của ma nữ này mạnh là mạnh thật, nhưng sức chiến đấu như cũ vẫn là cặn bã trong cặn bã, chính xác kém đến muốn chết. Rõ ràng không có một mũi tên bắn trúng những người đằng sau kia, chỉ đem tiểu lâu này bắn thành trăm ngàn lỗ thủng. Nhưng người khác lại không biết, chỉ cho nàng là cố ý hù dọa, lập tức nguyên một đám sợ tới mức hai chân run đầy bẩy. Vừa rồi nếu không phải Tô Mị hạ thủ lưu tình, cả đám bọn họ đều muốn xuống địa ngục rồi. Tô Mị khó tránh khỏi trên mặt có một chút xấu hổ, nhưng yêu nữ chính là yêu nữ, ngẩng đầu ưỡn ngực làm cho người ta vững vàng tin tuyệt đối là cố ý làm như thế. Cả người rõ ràng theo ta có ước định, tại sao lại cứu hắn? Triệu Khang hồn hển, những tên đỏ này chính là hắn được từ một cổ mộ, chính là nơi này mà hắn được linh đan diệu dược để mà tăng tu vi. Những tên đỏ này có hạn thôi, nếu không phải tánh mạng của hắn bị uy hiếp, cái này chắc chắn sẽ không có lấy ra. Nhưng không ngờ tới thế cục như vậy, vậy mà bị Tô Mị phá hủy rồi. Bạn cô nương muốn cứu ai thì cứu, người quản được ta chắc. Tô Mị hai tay chống lạnh, hiển thị rõ ràng tư thế mê người, phong tình vô hạn. Nhanh, nhanh lắp lại tên cho lão tử, đem hai người này giết chết cho lão tử. Triệu Khang giống to, mỹ nữ tùy tốt, nhưng đem so với tánh mạng của hắn, vậy thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đa tạ cô nương viện thủ. Quỷ gia chi tử tràn ngập ái mộ, liếc nhìn Tô Mị, sau đó nhảy vội mà ra. Triệu lão tặc, hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi. Tiểu tạp chủng, muốn giết lão tử cũng không đơn giản như thế. Triệu Khang trống to một tiếng, rõ ràng chủ động vọt ra, trong tay đã nhiều hơn một cự phủ hắc sắc, đối với Ngụy Gia Chi Tử bổ tới. Ngụy Gia Chi Tử một kiếm đỡ lên, cự phủ của đối phương được đỡ lại, lợi kiếm đâm thẳng ngực Triệu Khang. Nhưng mũi kiếm không nhập vào một tấc, phảng phất gặp một lực chống cự rất mạnh, rõ ràng không thể lại tiến được mảy may chút nào. Tiểu tạp chủng, đi tìm chết. Từ dịp này, Triệu Khang vùng phủ phản khích, bóng đèn cuốn động, ngược lại gọt tới cổ của Ngụy Gia Chi Tử. Ngụy Gia Chi Tử vội vàng tránh ra, cảnh giới của hắn nếu so với Triệu Khang cao hơn một tiểu cảnh giới. Tuy thiếu chút nữa bị gọt trúng, nhưng lại hữu kinh vô hiểm. Hắn thét lên giận dữ một tiếng, lại lao lên vài kiếm trảm qua. Tuy không có thể làm bị thương Triệu Khang, nhưng đem áo ngoài của hắn chém đến thất linh bát lạc, cuối cùng hiện ra cản khôn bên trong. Thì ra bên người của người này mặc một bộ nhuyễn giáp ngân sắc, lực phòng ngự cường đại kinh người. Rõ ràng Ngụy Gia Chi Tử bổ chém như thế nào cũng không có phá được. Này tiểu tạp chủng, cái này hết hy vọng chưa? Triệu Khang cuồng tiếu. Trên thực tế, mấy ngày hôm trước cho dù không có ba người lâm lạc ngăn trở, Ngụy Gia Chi Tử cũng không nhất định giết được Triệu Khang. Chỉ là tiểu nhân vô lại này quá mức sợ chết mới có thể lộ ra không chịu nổi mặt mũi như vậy. Lão tặc, ta liều mạng với ngươi. Ngụy Gia Chi Tử mặt cũng đỏ lên rồi, cố gắng vung kiếm mà ra. Một cái có phòng ngự pháp khí, cái khác không có, cái này không công bằng. Tô Mị hừ nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, đã đi tới sau lưng Triệu Khang. Tay phải một trảo, đúng là đem kiện ngân nhuyễn giáp kia trực tiếp giật xuống. Không, ngân lần hung giáp của ta. Triệu Khang kêu thảm thiết, đây chính là vật hắn bảo vệ tánh mạng. Đã tạ cô nương tương trợ. Ngụy Gia Chi Tử thì mừng rỡ, một kiếm gọt qua, như ngân lòng vũ không, càng đánh càng hăng. Luận về tu vi chân thật, Ngụy Gia Chi Tử so với Triệu Khang mạnh hơn một cấp bậc, mà ở phương diện thực chiến, một người quyết chí thể báo thù, dám đánh dám lui, người khác lại có thói quen an nhàn hưởng lạc, cái đó có ý chí chiến đấu gì đáng nói chứ. Cái phòng ngự pháp khí này vừa xuất ra, Triệu Khang hoàn toàn tan tác, gần kề hơn 10 chiêu sau đó đã bị Ngụy Gia Chi Tử dùng một kiếm chém đầu. Phông một tiếng, cổ ác nhân này phun ra đại lượng máu tươi, rốt cuộc đã ngã quỵ xuống, đã xong tội ác cả đời. Cha, nương, bảo mình rốt cuộc báo thù cho các ngươi rồi. Ngụy Gia Chi Tử phủ phục trên mặt đất, nhìn trời kêu lớn. Sau khi bái bà ca bái, hắn đứng lên đối với Tô Mị quỳ xuống nói. Ngụy bảo mình được con đường trượng nghĩa cứu giúp, không có gì hồi báo. Từ bây giờ, nguyện làm trâu làm ngựa cho cô nương. Hắn ánh mắt sáng quắc, ánh mắt nhìn xem Tô Mị không che giấu ưa thích chút nào. Cái này mặc dù nói được thật dễ nghe, nhưng có chút ít gần thủy ban công. Có ý niệm thắng tâm hồn thiếu nữ của Tô Mị trong đầu. Nói tóm lại, cái tâm tính báo ân này không phải là thuận khiết. Bạn cô nương mới không cần một số nam nhân theo bên người như ngươi. Tô Mị lập tức lắc đầu cự tuyệt, trong Ngụy Bảo Minh một đả kích trầm trọng. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng cũng tùy theo xuất hiện, mà Ngụy Bảo Minh đối với Lâm Lạc là có cảnh giác mãnh liệt, lập tức lộ ra vẻ phòng bị. Đây cũng không chỉ là vì chuyện lần trước, mà vẫn còn có nguyên nhân là quan hệ tới Tô Mị. Không chỉ nữ nhân mẫn cảm, ngay cả nam nhân cũng giống y như thế. Bất quá, hắn cũng thật sự là suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Tô Mị đối với hắn có vài phần tình ý mới có thể nhiều lần cứu giúp. Nhưng không biết chỉ là một bên tình nguyện của hắn mà thôi. Đi theo ta. Lâm Lạc hướng hắn vỗ vỗ tay phát ra tiếng. Vì cái gì ta phải nghe lời người chứ? Ngụy Bảo Minh tự nhiên sẽ không ở trước mặt tình địch kinh sợ, cho dù thực lực của đối phương vượt xa hắn. Chẳng muốn nhiều lời với người đâu. Lâm Lạc bằng bằng một trưởng đánh Ngụy Bảo Minh ngất xỉu, giống như con gà con rồi nhấc lên. Tiểu tử ngốc, có phải người đang ghen hay không? Tô Mị cười đến tựa như là hổ ly. Người đừng tự sướng nữa. Ba người mang theo Ngụy Bảo Minh trở lại phủ đệ Triệu gia, tìm được Phó Tuyết Tinh. Bảo Minh, hài tử, con của ta. Phó Tuyết Tinh kéo ống tay áo Ngụy Bảo Minh, nhìn thấy trên cánh tay phải có ba nốt ruồi, lập tức ôm Ngụy Bảo Minh khóc giống, cũng đem Ngụy Bảo Minh rùng lay cho mà tỉnh lại. Hắn lúc này đem Phó Tuyết Tinh đẩy ra mà quát. Người là ai? Hắn trực tiếp cho rằng Lâm Lạc đùa giỡn âm mưu gì, muốn dùng mỹ nhân kế để làm hắn làm ra việc khiến Tô Mị khinh bỉ, không khỏi đối với mỹ phụ trước mắt này là vừa giận vừa hận. Này hài tử, ta là mẹ của con. Phó Tuyết Tình vội vàng nói ra. Người giả mạo người khác đều được, nhưng không được giả mạo mẫu thân đã mất của ta. Dám khinh nhờn người khác, ta muốn chém ngươi. Ngụy Bảo Minh giận dữ, lập tức đem trường kiếm sử dụng đi ra. Khốn kiếp, ngay cả mẹ của người cũng không nhận sao? Lâm Lạc băng băng lại là một cái tát quạt đi qua, đánh Ngụy Bảo Minh một hồi đầu váng mắt hoa. Tiểu tử này cũng có vài phần kiên cường, chỉ vào Phó Tuyết Tình rồi nói. Đừng cho là ta không biết. Cái đề tiện này rõ ràng là thê thiếp của Triệu lão tặc. Tại sao có thể là mẹ của ta chứ? Tô Mị cũng tức giận nói. Làm sao ngươi biết mẹ của ngươi đã chết chứ? Đối mặt với Tô Mị, Ngụy Bảo Minh lập tức khí thế yếu đi mà nói. Rơi vào trong tay Triệu lão tặc, mẫu thân của ta làm sao có thể còn sống sót? Hơn nữa, mẫu thân của ta lại làm sao có thể tái giá làm thiếp cho Triệu lão tặc được? Sau khi Phó Tuyết Tinh nghe lập tức khóc thảm lên. Nàng dùng thân hiến cho kẻ thù, chẳng phải là muốn bảo vệ tánh mạng của nhi tử sao? Không ngờ tới Triệu Khang vừa gạt nàng, còn nhi tử chân chính lại hoàn toàn không biết nàng thụ ủy khuất, lập tức mất hết can đảm. Ngươi, cái tên già hỏa hỗn trướng này, mẹ của ngươi vì ngươi mới làm thề tiếp của Triệu Khang nhẫn nhục sống tạm bợ đấy. Lâm Lạc làm nhiều việc cùng một lúc, đối với Ngụy Bảo Minh liên tục đánh 10 cái tát tai. Đừng tổn thương con của ta, đừng tổn thương con của ta. Phó Tuyết Tình lại thương tâm rồi, nhìn thấy nhi tử bị đánh nhưng cũng đau lòng, vội vàng đi kéo tay Lâm Lạc. Người không phải mẫu thân của ta, mẫu thân của ta sớm đã chết rồi, tuyệt đối sẽ không làm thiếp cho Triệu lão tặc. Người, cái thứ đề tiện này, tại sao phải giả mạo mẫu thân của ta, vì cái gì? 20 năm trước, ta bị lão bộc gia tộc vụng trộm giấu giếm địa phương an toàn, căn bản không có bị Triệu lão tặc bắt lấy, nàng ta lại làm sao có thể vì cứu ta mà tái giá với Triệu lão tặc chứ? Ngụy Bảo Minh khóc to. Đó là bởi vì Triệu Khang lừa gạt mẫu thân của ngươi, dùng một đứa bé khác đánh tráo, làm mẫu thân của ngươi phải một mực nhẫn nhục. Tô Mị cũng nói. Ánh mắt của Ngụy Bảo Minh kia ngạc nhiên kinh ngạc vô cùng, có vẻ có chút do dự, nhưng muốn cho hắn tiếp nhận mẫu thân còn sống, hơn nữa một mực làm thiếp thị của Triệu lão tặc, cái này có điểm khó coi. Ba người Lâm Lạc liếc mắt nhìn lẫn nhau, lén lút thối lui ra khỏi phòng, để mẫu tử hai người có cơ hội một mình ở chung một chỗ. Đem tất cả sự tình nói ra. Qua một canh giờ, Phó Tuyết Tình mới đi ra, trên mặt còn có vệt nước mắt, nhưng đã tràn đầy giải thoát như trút được gánh nặng. Nàng hướng ba người khẽ chào rồi nói, đà tạ bà vị, mời đi theo thiếp thân. Bốn người vào một gian thư phòng, Phó Tuyết Tình dưới bàn không biết lầy cơ quan gì. Trên giá sách bên tường, tình đình rời đi chỗ khác, hiện ra một mật môn. Mở ra mật môn, đằng sau là một gian mật thất không lớn, bên trong đầy đủ các loại châu báu, còn có một chút thiền tinh thạch. Phó Tuyết Tình một hồi tìm kiếm, từ bên trong lấy ra một góc địa đồ đưa cho Lâm Lạc. Nơi này vốn là phủ đệ Ngụy gia, chỉ là bị Triệu Khang đã chiếm thành sao huyệt của hắn. Nàng thân là nữ chủ nhân ngày xưa của Ngụy gia, tự nhiên sẽ không đối với cái mật thất này lạ lẫm chút nào. Lâm Lạc tiếp nhận địa đồ, lại từ trong từ đỉnh lấy ra tàn đồ thiếu một góc. Sau khi ghép lại cùng một chỗ, chỉ thấy hào quang lóe lên. Cái góc địa đồ kia cũng hoàn mỹ ráp lại, tạo thành một tấm địa đồ đầy đủ. Lập tức, chỉ thấy một cây tơ vàng trên bản đồ phẳng phất giống đại, chính mình vặn vẹo, tạo thành đồ án mới tinh. Hình thành một tấm địa đồ chính thức, mà không phải đồ án kỳ quái không có hình thức. Ba người đều vui vẻ, Lâm Lạc đem địa đồ thu hồi rồi nói, Ngụy phu nhân, mẹ con các người sau này có tính toán gì không? Ở trong phạm vi Lâm Lạc có thể cho bọn hắn trợ giúp tương đối. Phó Tuyết Tình mỉm cười nói, mẫu tử chúng ta tính toán lúc này rời đi, ở một chỗ không ai nhận thức chúng ta, bắt đầu cuộc sống một lần nữa. Đúng vậy, tuy Phó Tuyết Tình dụng tâm rất khổ, nhưng ở trong mắt ngoại nhân, nàng chính là kỹ nữ, mang một cái bêu danh như vậy, nàng tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ biết bị người ta khinh bỉ. Phó Tuyết Tình cùng Ngụy Bảo Minh ngày hôm sau liền rời đi. Thời điểm Ngụy Bảo Minh ra đi vẫn là vẻ mặt không sảng khoái, lúc đối mặt với Lâm Lạc liếc nhìn hằm hằm, tự hồ cho rằng không có Lâm Lạc tồn tại, hắn có thể thắng được tâm hồn thiếu nữ của Tô Mị. Lâm Lạc tự nhiên sẽ không theo hắn chấp nhặt, mang theo hai người nữ nhân kia quay lại đế đô. Địa đồ đã ghép đủ, vậy thì có thể gọi Phạm Thường Vũ cùng lúc xuất phát đi tìm cách gọi là thiên khung đỉnh kia. Bởi vì lo lắng bị Tô Quảng Khai lại nhốt vào viêm diễm tháp, trên đường đi Tô Mị buông lỏng hai người du sơn ngoạn thủy, chỉ hoãn nửa tháng thời gian mới có trở lại đế đô. Lâm Đạc cho người hướng Phạm Thường Vũ phát ra lời mời. Một bên đi Tứ Phong Cốc một chuyến, lại đi cùng Hỏa Diễm Cự Nhân tiến hành một hồi thương khẩu chiến. Thế nhưng đáng tiếc chính là, đầu quái vật này đã hoàn toàn nhìn thấu tâm ý của Lâm Lạc, căn bản không đếm xỉa tới hắn. Khi hắn trở lại Tô gia, Phạm Thường Vũ cũng đã đến. Thật là không ngờ, Phạm Hổ nhiều năm như vậy không có tìm được góc địa đồ thứ hai. Người trong vài ngày đã thu thập toàn bộ, thật đúng là cơ duyên nghịch thiên. Phạm Thường Vũ cười to rồi nói, tiền bối, chúng ta khi nào thì xuất phát đây? Lâm Lạc cất tiếc hỏi. Cái cụ ám sầm lầm mở ra, bất qua 4 tháng thời gian, chúng ta phải ở trước đó trở về. Nếu không bỏ lỡ phen cơ duyên kia thì phải đợi đến 300 năm nữa. Phạm Thường Vũ cũng suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì như thế nào? Lâm Lạc cũng không phải người lề mề. Hắn đã từng hứa hẹn qua với quá phụ Âu Dương gia, cái địa đầu này gom góp đủ, sẽ xem tu vi của hai huynh đệ Âu Dương gia, quyết định có nên mang bọn họ đồng hành hay không. Bởi vậy mặc dù không có khả năng gì, nhưng hắn vẫn là đi Âu Dương gia một chuyến, xác nhận tu vi của hai người kia một chút. Đáng tiếc, chút thời gian như vậy, hai người lại có thể đạt được bao nhiêu tiến bộ chứ? Sau khi làm tốt chuẩn bị, Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng, Phạm Thương Vũ liền xuất phát ra đi, tìm kiếm thiên khung đỉnh mà bản đồ này bày tỏ mà chỉ dẫn. Tô Mị tuy cũng muốn đi theo, lại bị Tô Quảng Khai ấn chặt, nói là tu vi của nàng quá thấp, đi là cản trở, phải ở lại viêm diễm tháp, tiếp tục cường hóa tu luyện. Tiểu nữ hướng Tô Quảng Khai định hót không thôi, nhưng loại chuyện tình liên quan đến nguyên tắc này, Tô Quảng Khai đã quyết không cho. Nàng hai mắt đẫm lệ, lại lưng tròng tống biệt Lâm Lạc, tựa như là sanh ly tử biệt vậy. Bất quá, ba người xuất phát không qua nửa ngày, thình lình thấy được một cái đuôi đi theo, đó chính là đường điểm. Các người rất xấu rồi, lại muốn bỏ người ta qua một bên mà đi kiếm vật gì đó ăn vụng phải không? Đường Điềm còn một bộ cầy cày không sợ chết đứng, cất tiếng nói. Lần này đừng mơ tưởng bỏ qua ta một bên nhé. Quả nhiên, nàng căn bản không biết cái gì gọi là trọng điểm. Mau trở về đi, chúng ta cũng không phải là đi chỗ nào ăn hàng đâu. Lại muốn gạt người ta, các người những cái tên bại hoại này. Đường Điềm chống eo nói trong một câu. Nhưng Phạm Thương Vũ lại nhíu mày, nhìn xem Đường Điềm. Ánh mắt tràn đầy khó hiểu, bởi vì Đường Điềm có bổn sự che giấu khí tức bản thân. Nếu nàng không muốn bị người ta nhìn thấy, cho dù là cao thủ như Phạm Thường Vũ cũng phát hiện không được sự hiện hữu của nàng. Đối với Phạm Thường Vũ mà nói, lần này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đường Điềm đấy. Trên đời này, làm sao lại cho cao thủ hắn nhìn không thấu đã rất hiếm, nhưng Đường Điềm lại làm được. Phạm Thường Vũ ngay cả đối phương có phải võ giả hay không cũng không thể khẳng định. Cảm giác như vậy làm cho hắn quái dị vô cùng. Vị cô nương này xưng hô như thế nào? Phạm Thương Vũ có chút lúng túng cất tiếng hỏi. Nhưng Đường Điềm lại xa cách, duỗi ra hai tay ở trên người Lâm Lạc không ngừng bới ra. Đại phôi đàn, người đem món ăn ngon gì đó giấu rồi sao? Lâm Lạc vội vàng ẩn lấy đầu của nàng mà đẩy ra, cười mà nói, nàng gọi là Đường Điềm, suốt ngày không có đứng đắn đoàn trang đâu. Sau khi Phạm Thương Vũ suy nghĩ một chút, cất tiếng nói, nàng đã muốn đi thì cùng đi thôi. Lâm Lạc ngẫm lại, tiểu ma nữ này xuất quỷ nhập thần, nếu nàng hạng quyết tâm muốn đi, người các căn bản không ngăn cản được, cùng với bị nàng đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, thậm chí chuyện xấu mà nói. Còn không bằng mang theo nàng ở trên người, chỉ ít còn có thể nhìn chằm chằm vào nàng, trông nàng một phen. Kết quả là một nhóm bốn người một lần nữa ra đi. Theo như chỉ dẫn, trải qua nửa tháng thời gian, bọn họ đi tới một tòa thâm sơn. Tuy trong tay có địa đồ, nhưng thế giới này đã to đến vực nào. Hơn nữa bản đồ này chỉ có địa mạo, lại không có đánh dấu là địa phận quốc gia nào. Huống hồ cũng không biết là bản đồ cũ bao nhiêu năm trước. Hiện tại địa hình này cũng đã có thay đổi rất lớn. Cùng địa đồ hiện tại đối lập, tìm kiếm vị trí ngược lại phí rất nhiều thời gian. Thời gian chính thức chạy đi lại không có nhiều lắm. Hiện tại sơn mạch bọn họ đang đi được xưng là Hắc Nha Sơn. Tuy không giống như Thiên Lạc Sơn Mạch là địa phương đổi danh có hung thú ẩn hiện, nhưng ở địa phương này cũng rất có hung danh. Nghe nói tháng 3 hàng năm đều có đại lượng Hắc Nha tụ tập tới. Nếu lúc này vào núi mà nói, người thường căn bản là có vào mà không có ra. Nhưng trong bốn người này lại có hai người có được lĩnh vực. Sau khi mở ra, hung thú đến nhiều hơn nữa cũng đã tự đưa mình vào chỗ chết. Tự nhiên hoàn toàn không có chỗ sợ. Mà làm bốn người ngạc nhiên chính là bản đồ này ở sau khi bọn hắn đến đây rõ ràng phát sinh biến hóa. Một cây tơ vàng phẳng phất có sinh mệnh ngọ nguậy tạo thành một tấm địa đồ mới, rõ ràng địa hình cụ thể của Hắc Nha Sơn. Nguyên bản nếu như nói lúc đầu là tỷ lệ là 1:100.000, lúc này đã đến 1:000:1, độ chính xác nâng cao thật nhiều. Bốn người đều sắc sách dương kỷ, Đường Điềm đại hai mắt sáng lên, rất có ý tứ đoạt lấy để làm đồ chơi. Có cái định vị chính xác này, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không đi nhầm đường rồi. Xuôi theo sơn mạch nửa ngày, đi tới địa phương đánh dấu trên bản đồ. Đây chính là đỉnh núi Hắc Nha Sơn, cạnh dưới chân núi chỉ có đủ vạn trượng xa, tuyệt đối được xưng là bốn chữ thiên khung đỉnh. Nhưng đỉnh núi này một mảnh trụi lụi, ngoài trừ tảng đá chính là tuyết động. Khắp nơi tìm xem có các loại như huyệt động hay không. Phạm Thân Vũ mở ra hỏa diễm lĩnh vực, một đường đốt qua, tuyết động đều hỏa tan, hóa thành vô số dòng suối chảy xuống dưới. Tuy đỉnh núi này rất lớn, nhưng vị đại cao thủ này ở bốn phía chuyển thoáng một cái cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Rất nhanh liền đem cả đỉnh núi làm cho rõ ràng ra, chỉ là muốn nói các loại gì đó như huyệt động lại hoàn toàn không có phát hiện. Phạm Thương Vũ đột nhiên ánh mắt rùng mình, quét về một phía ngõ ngách mà quát. Đi ra! Phạm huynh quả nhiên lợi hại. Lão phu đã sử dụng bí bảo ẩn thức này lại vẫn không thể nào giấu giếm được thần thức của Phạm huynh. Một tiếng cười to, chỉ tay trong không khí, không có lý do duỗi ra một cánh tay. Vừa mở ra lại nhấc lên một cái lều vải. Trong đó thỉnh thình còn có bốn người. Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh. Trong bốn người này có hai người hòa giáp lão giả, tu vi đều đã thích biến cảnh đỉnh cao, mà đổi thành hai người khác thì đều là hắn nhận thức. Dịch Hưng Bà, Điền Uyên Long. Sắc mặt của Phạm Thường Vũ trầm xuống nói, các người một đường theo dõi tới là muốn cùng Phạm Mỗ so chiêu sao? Nếu không phải như thế, bốn người này tại sao có thể chạy đến địa phương vô cùng vắng vẻ này, vừa vặn cùng bọn người Lâm Lạc va chạm sao? Mặc dù nói cao thủ tứ đại gia tộc đều bị giám thị, nhưng thông thường mà nói cũng chỉ xác nhận hành tung thoáng một cái, cũng sẽ không phái ra cao thủ đi theo dõi. Một lão già vội vàng cười to nói, Phạm huynh xin bớt giận, mấy ngày hôm trước nghe nói Phạm gia cùng Tô gia phát ra liên hợp trao giải thưởng, chúng ta cũng làm điều tra nhỏ nhỏ, biết được mấy vị thì ra đã đang tìm kiếm một góc địa đồ, nên chúng ta liền tới cùng nhìn xem. Nhìn xem à, là muốn phân một chén canh sao? Phạm Thương Vũ hừ một tiếng rồi nói, nhìn rồi, có thể lăn đi. Hắn mặc dù rất có khí độ, nhưng cảm giác bị người ta theo dõi vẫn làm cho hắn vô cùng khó chịu, tự nhiên sẽ không cho bốn người này sắc mặt tốt. Phạm huynh, cái này cần gì phải vậy? Lão phu xem các người tìm lâu như vậy cũng không có đầu mối gì, không bằng mọi người cùng nhau tìm, thấy như thế nào chứ? Nhưng lão giả kia lại ra mặt rất dày, đã tới loại cảnh giới như hắn, tuy rất có thể làm cho bọn hắn để ý chỉ là cảnh giới tăng lên. Hai người này theo thứ tự chính là nhân vật lão tổ cấp bậc của Điền Dịch Hai Nhà. Ngoài trừ linh giả ra, trên đời này bọn họ là mạnh nhất. Tuy rằng trong nội tâm của Phạm Thường Vũ không vui, nhưng cũng không có để thực lực ra tay đối với hai người này. Bởi vì bọn họ phân biệt đại biểu cho tam đại gia tộc,

Không chừng lão tổ hai nhà Điền Dịch cố ý giả bộ như đi xa, kỳ thực là muốn thỉnh lình xử lý ba người lâm lạc. Ở loại địa phương thần bí khó lường này, cho dù chết rồi cũng có thể trách ở đây nguy hiểm. Tô Quảng Khai cũng không thể trách bọn họ, không có giống như bảo mẫu, đồng dạng luôn vây quanh bọn họ. Nhưng Phạm Thường Vũ đã đi xa, lúc này quay đầu lại đã là không còn kịp rồi, bọn họ cũng chỉ có kiên trì đi lên phía trước. Bất quá một đường lại đi về phía trước thật lâu, lại thủy chung không thấy có người xuất hiện, làm cho Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng không thể không hoài nghi tiểu ma nữ Đường Điểm này có phải là đang nói dối gạt người hay không. Nhân đầu kia ở phương diện này thật là một chút cũng không nghi ngờ. Đối với cái này, Đường Điểm là vô cùng ủy khuất, từ trong lòng lấy ra một cái người rơm, cầm một cây ngân châm đâm qua. Số phổi đạn đâm chết người. Sắc mặt của Lâm Lạc không khỏi tối sầm, bởi vì sau lưng người rơm còn dán một tờ giấy, trên đó viết năm chữ Lâm Lạc đại phổi đạn. Tiểu ma nữ này rõ ràng tùy thân mang theo người rơm, mang tên của hắn để trút giận. Đối với cái này, Lăng Kinh Hồng từ trước đến nay quạnh quẽ, cũng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười, bị tiểu ma nữ chọc cho cười. Tiểu ma nữ này ngồi xổm bên dưới đại trụ đâm người rơm, và không chịu đứng dậy đi tiếp. Lâm Lạc không có biện pháp, đành phải lấy ra 10 giọt không linh thạch nhũ đưa cho nàng, nhằm tiêu trừ tức giận của tiểu ma nữ. Quả nhiên, ăn hàng này chính là ăn hàng. Đường Điềm tiếp nhận bình thuốc, sau đó lập tức mặt mày hớn hở, đem chuyện tình trước kia hoàn toàn ném ra sau đầu. Có phát hiện hay không, tốc độ của chúng ta ở nơi này nhận hạn chế rất lớn. Lâm Lạc đột nhiên nói ra. Sao chứ? Lăng Kinh Hồng nhìn một chút mới nói. Không sai, đây là tốc độ trong lúc vô tình chậm lại, rất khó phát hiện. Hơn nữa, thần thức ở trong cung điện cũng mở rộng không được. Lâm Lạc nhíu mày, thần thức của hắn phóng ra, hoàn toàn có thể thay thế mắt, tai đối với tất cả sự việc trong phạm vi trăm trượng rõ như lòng bàn tay. Nhưng ở nơi này, thần thức ngay từ đầu có thể đã quét trường ra cự ly 80 trượng. Nhưng theo bọn họ đi về phía trước, tự nhiên bị trói buộc đến 2 trượng quanh người. Loại biến hóa này là theo bọn họ xâm nhập cung điện chậm rãi tăng mạnh. Dưới tình huống bọn hắn đều không có chú ý tới trở lực, nên càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Quả nhiên có điều cổ quái rồi. Lâm Lạc nhịn không được, lấy ra bức địa đồ kia. Tuy những người khác cho rằng tiến nhập di tích, bản đồ này sẽ không còn dùng nữa, nhưng Lâm Lạc lại cảm thấy bản đồ này có thể theo địa điểm bất đồng mà tự động biến ảo. Tiến nhập di tích, nó không chừng cũng sẽ có thay đổi. Lúc địa đồ từ trong tư đỉnh xuất hiện, đảo đảo kim tì như là kim xà vặn vẹo lên. Còn lần này thì càng là qua trường, tơ vàng sáng rực, rõ ràng cấu thành một kiến trúc lập thể. Ba người Lâm Lạc đều là sách sách dương kỳ. Cái kiến trúc này giống như một đấu trường, chính giữa tối đen, sau đó bốn góc đông nam tây bắc, riêng phần mình kéo dài tới đi ra ngoài. Nhưng bốn nhánh thông đạo này đến tột cùng kéo dài đi đâu lại không có kết quả, bởi vì địa đồ này biểu hiện ra có hạn địa phương. Mà ở trong bốn nhánh thông đạo này có vài tiểu hồng điểm. Xem phương hướng phía nam này có 3 tiểu hồng điểm, phía bắc chỉ có 1, đông tây hai bên thì có 2 cái. Tiểu hồng điểm này đại biểu cho người tiến vào nơi này. Chúng ta 3 cái ở đây, Phạm Tiền Bối ở đây, người hai nhà Điền Dịch thì ở đây. Lâm Lạc đối chiếu sau đó nói ra. Không thể tưởng tượng được, bản đồ này còn có công dụng như thế, tương đương với nắm giữ hành tung của những người khác, lại biết rõ vị trí địa phương của bọn họ, có trợ giúp phi thường lớn. Hơn nữa hiện tại có thể xác định, lão tổ hai nhà Điền Dịch cũng không có lặng lẽ đi vòng vèo đối với bọn họ hạ độc chiêu. Điều này cũng làm cho Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng nhẹ nhàng thở ra, mà Đường Điềm lại phối hợp lấy ra một cái đùi gà mà gặm tiếp, không hề có một chút cảm giác chịu tội cùng khẩn trương. Bọn họ dọc theo thông đạo đại điện này tiếp tục đi tới, bởi vì tốc độ bị hạn chế nghiêm trọng. Thẳng qua một ngày một đêm, bọn họ mới rốt cuộc đi ra lối đi này, tiến nhập một địa phương cùng loại với sân vườn. Nơi này có thể nói tương đối lớn, có chừng hơn 10 trượng vuông, mà trong đó đứng sừng sững từng dãy thạch tượng, phần hắc bạch hai màu, giống như hai quân giao tranh. Nhìn cho kỹ, pho tượng hắc bạch hai màu này tự nhiên còn là đồng dạng, mỗi bên số lượng cũng ngang nhau. Lâm Lạc lấy ra địa đồ, chỉ thấy tơ vàng này lại du động lên, biến thành một chỗ tứ tứ phương phương, còn có thể nhìn thấy trong đó rậm rạp chằng chịt thạch tượng. Nhưng hồng điểm đại biểu cho người Phạm Thường Vũ đã biến mất, chỉ còn lại 3 người bọn họ tồn tại. Xem ra, chỉ còn ở trong cùng một cái khu vực, lúc này mới cho thấy tất cả mọi người trong đó. Những thạch tượng này xếp đặt chỉnh tề, mỗi một tôn đều điêu khắc giống như chân nhân, Nếu như không phải xúc giác lạnh như băng và cứng ngắc thì thật có thể sẽ nhìn lầm đấy. Trên mặt đất, đại bộ phận cũng bị phân chia thành hắc bạch hai màu, giống như là bàn cờ vây dùng xu thế một đen một trắng bày đầy, tương đối quỷ dị. Hắc quân động, một thanh âm lạ lẫm không biết từ nơi nào vang lên. Hắc sắc thạch tượng đột nhiên từ trên người xào xạc rơi xuống tro bụi, nguyên một đám hai mắt chuyển động, trở nên sáng quắc hữu thần hẳn lên. Còn sống, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng không khỏi đều có loại cảm giác lồng mao dựng đứng. Nhưng vào lúc này, những chuyện lặt vặt kia không thể không ném qua một bên, bởi vì thạch tượng đột nhiên quắc mắt nhìn trừng trừng, cả đám đều hướng Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng nhìn qua. Chỉ hừ hừ mấy tiếng, bọn họ đều bắn ra, hoặc là huy động quyền trưởng, hoặc là vũ động bình khí, hướng về hai người phát khởi công kích. Những người này thực lực cao có, thấp có, nhưng thấp nhất đó là Huy Linh cảnh, cao nhất đúng là Thích Biến cảnh. Lâm Lạc không khỏi trong lòng cả kinh, vội vàng thét lớn, chạy mau. Hắn đã đem Tử Đỉnh sử dụng đi ra, Bác Hỏa Thiên Hỏa Lôi Bạo Tử cũng tùy thời có thể ném ra, nhưng nhất định là phải dùng để đối phó mấy cái tượng đá Thích Biến cảnh. Gặp quỷ rồi, như thế nào tượng đá sẽ sống lại chứ? Những cái tượng đá này tự nhiên còn chú ý bình tướng phần cấp, xông lên phía trước nhất chỉ đạt thạch tượng Quỷ Đỉnh cảnh, bị Lâm Lạc vài quyền oanh nát đều vỡ vụn thành mảnh đá đầy trời. Nhưng kế tiếp chính là thạch tượng cấp bậc Địa Nguyên cảnh lao đến. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng tụ hợp cùng một chỗ, mà Đường Điềm lại phát huy ra bản lĩnh cường đại của nàng, khiến cho thạch tượng này hoàn toàn bỏ qua sự hiện hữu của nàng ấy. Nhưng mà ở địa phương này, lực lượng của bọn hắn tùy có thể phát huy ra 100%, nhưng tốc độ lại nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 1% như cũ, căn bản không có biện pháp nhảy vọt bỏ chạy, đúng là bị những thạch tượng này đoàn đoàn bao vây cả. Vĩnh viễn không buông bỏ là niềm tin của Lâm Lạc. Từ nơi này thậm chí có thạch tượng Thích Biến cảnh tồn tại, nhưng Lâm Lạc không có vứt bỏ hy vọng muốn sống, song quyền huy động liên tục, đem từng thạch tượng Địa Nguyên cảnh nổ nát. Tuy Lâm Lạc liên tiếp trúng chiêu, nhưng có Tử Đỉnh phòng ngự, bản thân của hắn có thể chất cường hoành, lại căn bản không có tổn thương, đem Lăng Kinh Hồng chăm chú bảo vệ. Nhưng mà kế tiếp chính là thạch tượng Thiên Hợp cảnh ra tay. Bất luận Lâm Lạc lại nghịch thiên, cái này không khớp một đại cảnh giới, ở trên số lượng để làm mấy trăm đánh một người, hắn chịu đựng được mới là lạ, lập tức bị đánh liên tục thổ huyết, thiên hồn địa ám gần như muốn té xỉu. Sau một lớp này, thạch tượng Thiên Hợp cảnh bị đùi ra, đổi lại cấp bậc Thích Biến cảnh. Mà hắn nói chứ, Lâm Lạc nguyên bản còn muốn cùng thạch tượng Địa Nguyên cảnh một bậc dây dưa, dùng kéo dài thời gian nghĩ biện pháp trốn về đại điện. Thật không nghĩ đến những thạch tượng này căn bản không phải tiêu diệt một tốp lại đến một tốp, mà là đúng giờ sẽ lao tới. Thích Biến cảnh, Lâm Lạc lại nghịch thiên cũng khó có khả năng ngăn cản. Chỉ tới 20 thạch tượng Thích Biến cảnh đồng thời đánh ra đại thủ, hướng về hai người Lâm Lạc oanh kích xuống. Cái này đừng nói đánh trúng, chỉ cần sát đến một chút, hai người cũng sẽ bị chấn thành huyết nhục. Nhưng Lăng Kinh Hồng lại rất bình tĩnh. Nếu như thời điểm chết còn có thể chết ở bên người nam nhân của mình, nàng đã thấy đủ rồi. Lâm Lạc cũng không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng lúc này, Đường Điềm lại nhào tới, dùng thân thể của mình chắn phía trước hai người. Liên tiếp muộn hưởng truyền lai, Đường Điềm thừa nhận tất cả công kích, lập tức bay ngược lại. Tiểu ma nữ! Lâm Lạc thét lên một tiếng kinh hãi. Hắn tuyệt đối không ngờ nhà đầu kia vậy mà sẽ phấn đấu quên mình thay bọn họ ngăn lại một kích ấy. Lập tức phẫn nộ, lại cảm động, nhịn không được, đối thiên thét lên một tiếng giận dữ. Nhưng mà Đường Điềm lại đột nhiên bỏ lên, quỳ rạp trên mặt đất. Một bên dùng tay trái vỗ mặt đất, một mặt cười đến nước mắt cũng sắp muốn chảy ra. Đại phôi đàn, dáng dấp mới vừa rồi bị đánh quá buồn cười, chết cười ta mất. Không có chết sao? Ở dưới 20 Thích Biến cảnh cao thủ oanh kích nhưng không chết à? Tiểu ma nữ này quả nhiên không phải là phàm nhân. Nhưng Lâm Lạc vừa mới bay lên, cảm động, lập tức tan thành bầy khói. Tiểu ma nữ này rõ ràng trốn ở một bên xem cuộc vui, cho đến khi hắn và Lăng Kinh Hồng nhịn không được muốn treo lên mà đánh, mới chạy đến thay bọn hắn ngăn cản toang một cái. Đây quả thực quá ghê tởm rồi. Thay đổi là một người khác, cái ân cứu mạng này Lâm Lạc sẽ nhớ ở trong lòng. Nhưng dáng dấp của Đường Điềm vẫn là ăn quỵt uống quỵt, không có phẩm chất, không có chất như vậy. Lâm Lạc như thế nào cũng vô pháp đối với nàng sinh ra tâm cảm ơn. Nhưng thạch tượng công kích lại không dừng lại. Sau Thích Biến cảnh lại là một lớp thạch tượng Quỷ Đỉnh cảnh công kích tới. Tiểu ma nữ, thu thập những quái vật này đi. Đã có một đại cao thủ như vậy, Lâm Lạc cũng lười ra tay. Đường Điềm nhún vai, buông tay ra, làm bộ dạng bất đắc dĩ. Ê già, ai bảo người ta ăn hắn uống hắn,

Trong tràng đột nhiên nổi lên một hồi gió lốc, đem thạch phấn trên mặt đất tất cả trà sát dâng lên, sau đó nhanh chóng dung hợp nặn thành thạch tượng lần nữa. Đầu tiên lựa chọn một phương hắc bạch, sau đó 10 côi đá bên trái dẫm thoáng một cái có thể khống chế quần đội ứng đối, bên phải cào thấp tả hữu 4 khối đá là khống chế hướng đi của quân đội. Thời điểm quân đội di chuyển, cho dù gặp phải công kích cũng sẽ không tiến hành phản kích, chỉ có đi tới địa điểm chỉ định sau đó mới có thể công kích quân đội đối phương. Quân đội một phương toàn bộ chết hết coi như đã thất bại. Lâm Lạc nghe xong lập tức nói, thất bại thì sẽ như thế nào? Thành âm kia thoáng dừng một cái rồi nói, các người mang theo tín vật mới có thể mở ra khảo nghiệm đặc thù. Thất bại, tín vật của các người sẽ bị cướp đoạt, sau này khảo nghiệm cũng không có. Tín vật chính là địa đồ, không thể tưởng tượng được còn có thể có một ưu đãi như vậy. Mặc dù biết quy tắc của cái gọi là hắc bạch quân trận này rồi, nhưng Lâm Lạc căn bản không am hiểu làm chỉ huy. Muốn hắn lên sân khấu đánh, vậy được, cho dù gặp gỡ thiên hợp cảnh cường giả, hắn cũng có thể buông tay đánh cược một lần. Nhưng bảo hắn chỉ huy người khác chiến đấu, vậy hắn sẽ đau đầu chết mất. Ta tới đây. Lăng Kinh Hồng, đoạt sĩ tiến đến. Trước hết hướng về không trung mà nói, ta có thể nhường người đi đầu 3 bước. Tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn, bất quá bản đại nhân sẽ không cùng người khách khí đâu. Thanh âm kia lại vang lên. Vậy đối chiến bắt đầu. Chỉ nghe bằng bằng mấy tiếng, khối đá hắc sắc đột nhiên liên tiếp sống lại, mà một hắc sắc tượng đá thì bắt đầu di động lên, hướng về tượng đá bạch sắc giết qua. Lăng Kinh Hồng quả nhiên tuân thủ ước định, nhưng đủ đối phương 3 bước, lúc này mới bắt đầu chỉ huy quân đội của mình hành động. Cái này kỳ thật cùng cờ tướng có bản chất không khác biệt, đi trước vài bước cũng không có ý nghĩa thực chất quá lớn, bởi vì quân đội mỗi phương cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Chỉ cần có quân cờ tiến vào phạm vi công kích của bọn nó sẽ chủ động phát động công kích. Đương nhiên, bởi vì quân cờ có mạnh có yếu, nếu có thể dùng binh lực cường thế ăn rơi quân đội yếu thế của đối thủ, vậy thì có thể chiếm được ưu thế trên số lượng. Cho dù lúc cường cường đối chiếm song song chôn vùi, vậy thì cũng có thể bằng quân đội yếu thế đạt được thắng lợi. Dạng chiến đấu này không cần cân nhắc trả một cái giá lớn bao nhiêu, chỉ cần thắng là được. Lăng Kinh Hồng cũng bắt đầu động tác, không ngừng đưa chân ở trên từng khối bạch thạch dẫm đạp. Một hồi dẫm bên trái, một hồi dẫm bên phải, đem quân đội của nàng hoàn toàn điều động lên, hướng về đại quân hắc sắc vọt tới. Quân đội song phương bắt đầu sơ bộ giao phong, mà cái trò chơi này vô cùng công bằng. Nếu binh lực song phương thực lực ngang bằng, số lượng giống nhau mà nói, tất nhiên là đồng quy vu tận, sẽ không xuất hiện một phương có tình huống binh lực tồn dư quá ngoài ý muốn. Cái này cho dù là linh cảnh cường giả cũng không thể dựa vào lực lượng bản thân để khống chế chiến cuộc, hoàn toàn chính là xem nghệ thuật chỉ huy. Tuy Lăng Kinh Hồng mới là lần đầu chơi cái trò chơi này, nhưng vẫn là đầu ra đấy, rất có tiêu chuẩn. Cũng không biết là thực lực không đủ hay là không quen thuộc, nàng vẫn là nhiều lần thất bại. Thế nhưng quân đội bị ăn từng đợt rồi lại từng đợt, dẫn tới hắc quân tiến quân thần tốc. Tiểu cô nương, ngươi phải thua rồi. Thần bí nhân kia cất tiếng nói, chưa chắc. Lăng Kinh Hồng lạnh lùng nói ra, thân hình chớp động, dưới chân dẫm càng cấp hơn. Tình hình trong tràng đột nhiên chuyển biến đột ngột. Tuy hắc quân có xu thế thắng đảo Hoàng Long, thế nhưng mà bạch quân lại mở ra một cái trận túi tiền, tạo thành xu thế vây kín. Ở trên trận hình chiếm cứ chủ động tuyệt đối, mà hắc quân bởi vì muốn điều chỉnh trận hình, trong quá trình di động đã không thể tiến hành phản kích, lập tức lọt vào trọng thương. Đợi lúc hắc quân điều chỉnh trận hình trở lại, đã bị bạch quân đánh rất nhiều. Chính diện giao phong bất qua 3-4 hiệp liền toàn diện sụp đổ. Quân đội to lớn trong nháy mắt bị ăn sạch, một lần nữa biến thành thạch phấn đầy đất. Người thua rồi. Khi một pho tượng hắc sắc cuối cùng cũng bị tiêu diệt, Lăng Kinh Hồng nhàn nhạt nói ra. Thần binh nhân kia một hồi trầm mặc, một lát sau mới mang theo vài phần tức giận mà nói. Coi như các người thắng, thực đáng giận. Đây là phần thưởng của các ngươi, gọi là thần tiên đan. Bành bạch một tiếng, giữa không trung hiện ra một cái quang môn rơi xuống 2 cái bình ngọc. Cái này tự nhiên mỗi người đều có 1 phần bàn thưởng, người không biết là cần phải cho chúng ta 3 phần sao? Lâm Lạc lập tức nói ra ngay. Bị người lừa gạt đi kia là đồng bạn của chúng ta đấy. Được rồi. Thần bí nhân đồng ý, chỉ thấy quang môn xuất hiện, lại có 1 bình ngọc rớt xuống. Khảo nghiệm đằng sau ta sẽ đối với các người vô cùng chiếu cố. Nói xong, thần bí nhân này không tiếp tục phát ra thành âm, mặc Lâm Lạc gọi như thế nào cũng không có trả lời. Người tên như thế nào? Lâm Lạc hướng Lăng Kinh Hồng nhìn lại. Người này giống như có chút tính trẻ con, chỉ là thua cờ đã có chút thẹn quá hóa giận. Hơn nữa cái thần tiên đan này giống như cũng là hắn thuận miệng mang an bài danh tự. Hắn có thể đem Đường Điềm lừa đi, chỉ sợ cũng không yếu hơn thực lực của nàng ta. Không sai, hơn nữa tuy vừa rồi ta gây sự, nhưng hắn chỉ là nói sẽ ở khảo nghiệm đằng sau tăng lớn độ khó khăn. Hiện nhiên hắn cũng không đối với chúng ta tự mình ra tay. Hai người lợi dụng một chút tin tức đạt được, bắt đầu phân tích. Bất quá dù sao cũng được gạt hơn một lọ đan dược rồi. Lâm Đặc nở nụ cười, đem bình thuốc mở ra, nhưng trong đó chỉ có một viên đan dược hiện lên hỏa hồng sắc, tạo ra một mùi thơm ngát thấm nhân tâm. Tuyệt đối là linh dược đấy. Ánh mắt của Lâm Lạc sáng ngời, hắn thấy được trong đan dược ẩn chứa năng lượng cường đại. Nàng hai khỏa đi. Hắn đem hai bình thuốc ném cho Lăng Kinh Hồng. Lăng Kinh Hồng lắc đầu, đem một bình thuốc ném trở về. Người lục hệ công pháp cùng tu, so với ta càng thêm cần hơn. Đừng có lại lề mề nữa, nếu không ta sẽ ném đi đấy. Nàng nếu đã chọn người, vậy thì cũng sẽ như nữ nhân bình thường, hết lòng vì phu quân của mình thôi. Trong nội tâm của Lâm Lạc, nhu tình vừa động, nhưng lại không có cùng nàng tranh luận, mà là gật gật đầu, trực tiếp thu hồi bình thuốc. Thần bí nhân kia nói muốn ở phía sau khó xử chúng ta vẫn đã lập tức dùng đan dược, cho dù chỉ là nâng cao một chút cũng tốt. Lăng Kinh Hồng làm việc rất trực tiếp, mở bình thuốc lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Lâm Lạc nhún vai, đồng dạng cũng ngồi xuống, ăn cái gọi là thần tiên đan này, bắt đầu luyện hóa. Hiệu quả đan dược này thập phần cường đại, sau khi tiến vào trong bụng, liền biến thành từng đạo hỏa tuyến, phóng xuất ra linh dược cường đại. Nếu không nhanh chóng luyện hóa mà nói, rất nhanh liền sẽ phát ra bên ngoài cơ thể, mà dường như đã lãng phí một hồi đại tạo hóa, không thể nào thu lại được. Hỗn độn dùng đồ của hắn mở ra, Lâm Lạc toàn lực luyện hóa đan dược này, lục hệ công pháp đồng thời vận chuyển. Chỉ đã đan dược vốn hiệu quả phi thường cường đại, nhưng bị lục hệ công pháp phân chia như vậy, rõ ràng hai khỏa xuống dưới mới được lục hệ công pháp đồng thời tăng lên nhất trọng thiên. Nếu là đơn tu một hệ mà nói, hai quả đan dược này thậm chí có thể làm cho võ giả trực tiếp từ địa nguyên nhất trọng thiên nhảy lên đến địa nguyên thất trọng thiên. Đây tuột cùng là thần dược gì lại có thần hiệu như thế? Cái này đều cho người tứ đại gia tộc biết được, còn không phải muốn đỏ mắt đến không có thời, không có giới hạn sao? Nhưng mà ở trong mắt thần bí nhân kia, cái này tựa hồ chỉ là hàng vỉa hè như thuốc tăng lực, ngay cả danh tự đứng đắn cũng lười đặt cho. Lăng Kinh Hồng không giống với Lâm Lạc, nàng cũng không có hỗn độn dùng lô. Hao hết 10 ngày thời gian mới luyện hóa được viên đan dược này. Nàng cùng tu hỏa thổ hai hệ công pháp, một khoản đan dược này cũng chỉ làm cho hai hệ công pháp của nàng đều tăng lên lưỡng trọng thiên, đạt đến địa nguyên lục trọng thiên. Nhưng cái này cũng đủ khủng bố rồi. Sớm biết như thế mà nói, cần phải cùng tên kia chơi thêm vài ván. Dù sao đan dược này hắn cũng không quan tâm, có thể thắng nhiều một chút cũng tốt. Lâm Lạc có chút ít tiếc nuối. Hai người lại đi tới, sau khi xuyên qua sân vườn to lớn này, phía trước là một bậc thang đá thật dài. Xuôi theo màn đi, trước mặt đột nhiên rộng mở trong sáng, hiện ra một cái sườn cốc. Khi bọn hắn bước lên trên mặt đất, nhập khẩu bỗng nhiên lại khép lại biến mất, bốn phía chỉ còn lại một mảnh đất đen mênh mông. Nhìn lại phía sau, vậy mà là một dãy núi vây quanh, căn bản không có đường lui. Phải rời khỏi sơn cốc này, chỉ có thể dọc theo dòng suối phía trước đi đến phần cuối. Bên kia có một sơn động, liên tiếp với ngoại giới. Các người có một tháng thời gian, nếu không các người sẽ bị khu trục đi ra ngoài. Mặt khác vì tăng mạnh một chút tính khiêu chiến cho các người, ta thoáng điều chỉnh thực lực hùng vật nơi này một chút, nhưng bản đại nhân cũng không phải là quan báo tư thù. Để quái vật nhiều nhất chỉ có thể là tương đương với đại cảnh giới của người thí luyện, chúc các người may mắn. Thanh âm thần bí vang lên một lần nữa. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều đã sắc mặt tối sầm, như thế mà còn không gọi là quan báo tư thủ sao? Chẳng phải là thắng hắn một lần ư? Rõ ràng không có phòng độ, quá keo kiệt. Hai người Lâm Lạc liếc nhau, cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Lâm Lạc còn không hết hy vọng, đem địa đồ lấy ra xem xét. Chỉ thấy quang ảnh tung hoành, hợp thành hình nổi của sơn cốc này. Rồi theo dòng suối nhìn về phía trước, nơi cuối cùng quả thật có một sơn động. Nhưng dòng suối này lại một mảnh đèn nhánh, còn tàn ra mùi tanh hôi mãnh liệt. Hai người khởi bước đi về phía trước, nhưng vừa mới về phía trước chưa được vài bước, chỉ nghe oanh một tiếng, mặt đất bị phá vỡ, một con bò cạp to lớn từ dưới bùn đất chui ra, thân dài đến 10 trượng, toàn thân đen thui, hai cái cẳng to lớn vung vẩy, mà cái đuôi bò cạp thì là cào cào nhếch lên. Vị tiềm có đủ một trượng dài, tản ra mùi tanh hôi. Đây là một vật kịch độc. Bò cạp to lớn này vừa xuất hiện, liền hướng về phía Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng phát động công kích. Hai cái kìm lớn hủy vũ xuất tới, kinh phong cao thét. Đây chính là hung thú địa nguyên cảnh đỉnh phong. Đối với võ giả địa nguyên cảnh bình thường mà nói, hung thú địa nguyên cảnh đỉnh phong tuyệt đối là tồn tại không thể chiến thắng. Nhưng gặp cỡ Lâm Lạc, vậy thì trái ngược rồi. Hắn cười dài một tiếng, cũng không cần làm hỏa lĩnh vực, lục hệ công pháp cùng chuyển, đã là siêu việt địa nguyên cửu trọng thiên, lại vận chuyển chiến thiên quyết. Tuy cùng thiên hợp cảnh còn có một mảng lớn cự ly, cũng là có thể hoàn toàn nghiền áp địa nguyên cảnh đỉnh phong. Song quyền của Lâm Lạc huy động liên tục, đúng là đánh hung thú này liên tiếp đuôi về phía sau, rõ ràng ngay cả nửa điểm hoàn thủ cũng không có. Có thể đè nặng hung thú cảnh giới so với mình còn cao hơn mà đánh, cái này chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Lạc thôi. Lăng Kinh Hồng không khỏi lộ ra một tia kiêu ngạo. Sau khi hai người giải khai tầm kết, cảm tình của nàng cùng với Lâm Lạc liền kịch liệt ấm lên. Nhìn thấy Lâm Lạc biểu hiện kinh diễm như thế, nàng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Con đại bọ cạp kia phát ra tiếng hổ phẫn nộ, vị tiềm cào cào nhếch lên, mãnh liệt thẳng sâu xuống dưới. Lâm Lạc thét dài một tiếng toái, hữu quyền oanh ra, đình thoáng một cái, vị trầm lại bị hắn xình xình đánh cho nổ nát thành hơn vạn khối mảnh vỡ. Kỳ thật cái vị trầm này là bộ vị cứng rắn nhất của con bò cạp. Nếu thật sự bị nó đâm trúng, cho dù địa nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ cũng trực tiếp bị xuyên thấu. Nhưng thân thể Lâm Lạc trải qua thần huyết dược tề rèn luyện thật sự quá biến thái rồi. Nhất là quả đấm của hắn, đồng dạng có thể nói là bộ vị cứng rắn nhất trên người của hắn. Hai đại kiền bầu đối oanh, dùng Lâm Lạc toàn thắng mà chấm dứt. Đại bò cạp này bị đau, phát ra tiếng rít gào, đem hai cái kìm giơ lên cao cao, hướng về Lâm Lạc đâm tới. Đi chết đi. Lâm Lạc đã giống lớn một tiếng, liên tục huy động hai quyền đỡ đến song kìm của đại bọ cạp này. Thân hình thẳng nhảy đến đỉnh đầu của đại bọ cạp, thình thịch bùm bụp, liên tục hơn 10 quyền oanh xuống, ngạnh xanh làm bể vỏ bên ngoài cứng rắn của đại bọ cạp, trực tiếp oanh bạo đầu của nó. Cái đầu bọ cạp này chán nản gãy quỵ. Gì? Đây không phải là trận pháp biến ảo, mà là tồn tại chân thật. Lâm Lạc đột nhiên nói ra. Nguyên bản hung vật trong tiểu thế giới, một khi bị giết chết sẽ biến mất, lực lượng bị trận pháp thu về. Nhưng đại bọ cạp này thủy chung không có dấu hiệu biến mất, Lâm Lạc thậm chí còn đào yêu hạch của nó ném vào trong tử đỉnh. Cái này chỉ cần vào tử đỉnh sẽ cùng tất cả ngăn cách, nhưng quả yêu hạch này lại còn tồn tại. Vậy muốn vượt sông này có chút khó đối phó rồi. Đại trận biến ảo hung thú không hề có thần trí đáng nói, chỉ biết là càng đơn thuần công kích. Nhưng hung thú chân thật lại có được kinh nghiệm tác chiến cường đại, sẽ khó đối phó hơn nhiều. Nhưng cho dù biết được điểm này, hai người cũng không có đường lui. Sơn cốc này cũng tam bồn động đồng dạng, giữa không trung còn có áp lực cực lớn tồn tại, căn bản không có khả năng trực tiếp nhảy lên vách núi mà rời khỏi.